Hoàng hậu ở hiện đại, chương 21, góc truyện audio.com, để tớ đi tìm xem. Vương Vân không yên lòng, Phi Phi, cậu có chuyện bận rộn liền đi đi, tiếp theo tớ cũng không có chuyện gì, cũng không vội quay về. Văn Phi nhìn cô, sao lại nhìn Đào tiểu muội, tớ có cảm giác thế nào, giống như cậu thật sự để ý cái người vô thi lam kia. Hắn nói, biểu tình của Vương Vân cứng đờ, tiếp theo liền ngượng ngùng, nói, cậu nói bậy bạ gì đó, chỉ là có hẹn trước cùng nhau ăn cơm, vừa rồi thấy thần sắc của cô ta không thích hợp, không biết có gặp phải chuyện gì hay không mà thôi. Văn Phi vốn chỉ là thuận miệng hỏi, nhưng cái giải thích này của Vương Vân, đã có chút giấu đầu lòi đuôi. Hắn nhịn không được mà cười ha ha, hướng về Đào tiểu muội một cái chớp mắt cấp cho Vương Vân cái khoát tay liền đi. Lúc này Đào tiểu muội mới hiểu, ra, nói, Vân Tử, đi tìm nơi nào? Tớ với cậu cùng nhau đi tìm, cậu cũng cùng Văn Phi nghĩ bậy bạ gì đó à, Vương Vân chừng mắt nhìn Đào tiểu muội một cái, mới nói cậu đi các phòng trang điểm tìm đi, tớ đi lễ đường bên kia còn có trong phòng vệ sinh nhìn xem một cái. Đào tiểu muội lập tức cam đoan, tuyệt đối không nói nhiều, cô biết Vương Vân đây là thật sự ngượng ngùng rồi. Dù sao cái thời đại này, liền tính là trong giới giải trí, đồng tính cũng chính là khác người. Mà giống Vương Vân cái loại này, thoạt nhìn thực hiện đại nhưng kỳ thực là người bảo thủ, lại càng để ý, Vương Vân tìm ở trong hội đường, lại kiểm tra ở hàng ghế ngồi chờ thử vai, tiếp đó mới đi đến các phòng vệ sinh. Này một tầng lầu cũng chỉ có một phòng vệ sinh, vừa lúc bên kia cũng có người thử vai, cho nên trong phòng vệ sinh thật không thiếu. Người, thời điểm Vương Vân đi vào, liền là nghe thấy tiếng nước chảy, ở cái loại địa phương này mà tìm người, nhất là không thể đem cửa mở ra thật đúng là rất khó để tìm. Cũng may là Vương Vân không có nổi tiếng, ngoài đời người biết cô cũng không nhiều lắm, cho nên mặc dù ở tại phòng vệ sinh tìm người cũng không cần cố kỵ cái gì. Vô Thi Lam, cô đi vào bên trong, một mặt chậm rãi hướng bên trong đi, một mặt nhìn trái phải rồi kêu tên Vô Thi Lam, cô có ở trong này không? Từ đầu đến cuối không có một tiếng đáp lại. Vương Vân đứng ở chỗ cuối cùng, ghét bỏ cái mùi khó chịu nơi địa phương này mà bưng kín mũi, đang định muốn đi, đảo ánh mắt qua, liền thấy một gian phòng riêng liền lộ ra một cái túi màu vàng to tướng. Cô nhớ rõ, Vô Thi Lam hôm nay mang theo là cái ba lô màu vàng. Vô Thi Lam, âm thanh của cô thường, lại kêu lên một tiếng, cái ba lô màu vàng giật giật lên, khóe miệng Vương Vân gợi lên một nụ cười trào phúng, trong lòng biết rõ 8-9 phần là Vô Thi Lam. Chỉ là vừa rồi quá mức thất thố, lúc này tránh ở phòng vệ sinh không phải là đang khóc đi. Như vậy quả thật là đang khóc, đó chính là nghĩ không muốn cô nhìn thấy sao. Thật sự là kỳ quái, này đang yên lành, lại khóc cái gì? Chẳng lẽ cô vừa rồi thử vai quá tốt, làm cho Vô Thi Lam nhập tâm? Lại hoặc là thấy cảnh thương tình, lại nhớ đến đoạn chuyện tình duyên này xưa mà luyến tiếc bi thương. Vương Vân suy nghĩ lung tung, dưới chân lại trực tiếp đi ra ngoài, còn có ý nói, còn tưởng là ở trong phòng vệ sinh, xem ra là không phải. Kỳ thật Vô Thi Lam đang ở trong phòng vệ sinh. Nghe tiếng bước chân chậm rãi đi xa dần dần không còn nghe thấy, rốt cuộc cô mới thở ra một hơi, cũng thực là cái ngày chó mèo gì đây, vừa rồi tại khán phòng không biết như thế nào mà nhìn thấy cái bộ dáng kia của Vương Vân, cô liền không nhịn được tâm đau thắt, cho dù cô luôn không thích khóc nhưng cơ hồ nước mắt như mưa. Đi vào phòng vệ sinh nhìn thấy mình trong gương, điều thiếu là chút nữa không nhận ra chính mình. Trái lại là thời điểm đi ra, không thấy Vương Vân, cảm giác tâm đau thắt cũng không còn nữa. Liền đáng chết chính là nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô ngượng ngùng lại nghe tiếng nhân gia gọi, đành phải đi vào một gian phòng riêng để tránh né. Vô Thi Lam không nói gì mà thở dài, cầm lấy khăn giấy trong ba lô ra lau nước mắt, nếu không có vết nước mắt tràn trụa này, cô đều cảm thấy vừa rồi hẳn là một giấc mộng. Không thì cô cũng không có cái biện pháp khoa học nào để giải thích cái chuyện này. Lau khô nước, mắt xoa bóp mặt cố gắng bài trừ một cái cười, Vô Thi Lam đem ba lô khoác lên người, mở cửa. Trong lòng cô nghĩ, chỉ sợ trên thế giới này có kiếp trước kiếp này, kia chắc là đời trước cô thiếu nợ Vương Vân, cho nên dù trong lòng có xem thường cô ta, cũng không thể nhìn cô ta rơi nước mắt. Đây là đến để trả nợ rồi, thật sự là không có hay ho à, cô một bên nhỏ giọng mắng một câu, một bên ngẩng đầu tiếp liền thấy một đôi mắt tự thiếu phi thiếu. Là Vương Vân, cô tưởng rằng Vương Vân đã đi rồi, cư nhiên giờ phút này lại đang đứng cách đó hai gian, một bộ dáng đắc ý nhìn cô. Trong nháy mắt Vô Thi Lam liền mất tự nhiên, nhưng khi nghĩ đến mưu đồ của Vương Vân, liền rõ ràng chống chế nâng cầm lên, làm ra một bộ dáng vênh váo tự đắc. Cô như thế nào ở chỗ này? Cô nói, tại trong phòng vệ sinh đứng ở đây, cô cũng không ngại cái mùi khó ngửi sao? Vương Vân cười cười, một bộ dáng thập phần bao dung. Vô Thì Lam chán nản, nhưng cố tình vừa rồi là cô không để ý tới người trước, hiện tại lại bị phát hiện nơi này, chính là muốn nói cái gì, giống như là không có dũng khí để nói ra hơn nữa, ánh mắt còn đỏ lên, vừa thấy chính là bộ dáng vừa khóc một hồi, nếu Vương Vân hỏi, cô thật đúng là không biết phải giải thích như thế nào. Có lẽ, cô liền đi phía trước đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Vân. Vương Vân nhìn cô trên mặt cực lực làm ra bộ dáng yên ổn, nhưng trong tâm là rất thỏa mãn đắc ý, vốn là cô ta lo lắng mới đi tìm Vô Thi Lam, nhưng là này thật khi tìm thấy, nhìn Vô Thi Lam khóc một hồi lại làm ra bộ dáng không muốn thừa nhận mình khóc, cô ta thừa nhận, trong lòng cô ta không chỉ một chút lo lắng đều không có, còn tràn đầy sung sướng khi thấy người gặp hỏa, nếu không phải là do thời cơ không đúng lúc, hiện tại Vương Vân thật muốn cười ha ha lên. Làm sao nha, Vương Vân hướng Vô Thi Lam hỏi, vừa rồi đại khái là âm thanh của tôi quá nhỏ, cô không có nghe thấy đi. Tôi gọi điện thoại cô cũng không có đón nghe, nghĩ là cô quên cuộc hẹn buổi tối nay của chúng ta cho nên mới đi tìm cô. Ý tại ngôn ngoại, còn lại là tôi không phải lo lắng cho cô mới tìm cô đừng đa tâm nha. Diễn xuất của Vương Vân kỳ thật là rất khá, ít nhất có rất nhiều tân nhân xuất thân chính quy, đến trước mặt cô ta còn thua kém một bậc. Nhưng là giờ khắc này, cũng không biết là cô ta thật sự cố ý hay là thật sự quan tâm, trái lại lời nói bình thường, nhưng là âm thanh kia, liền muốn cười ra khỏi miệng. Thẳng tức giận đến mức Vô Thi Lam muốn bổ nhào lên cắn cô ta một ngụm. Vô Thi Lam hành lực rất mạnh, nghĩ đến liền làm liền, cô bước nhanh đi trở lại, kéo tay Vương Vân liền đi ra ngoài. Vương Vân chân mang giày cao gót không sai biệt lắm là 10 ly, bị lôi kéo đi nhanh như bay như vậy, cả kinh không khỏi kêu ra tiếng ai nha, cô làm gì? Vô Thi Lam, cô buông tay, tôi còn mang giày cao gót, cô điên rồi nha. Vô Thi Lam liền không để ý tới cô, liền như vậy ở trước mặt dưới ánh mắt vài người trong phòng vệ sinh, đem Vương Vân lôi ra khỏi phòng vệ sinh. Bên cạnh vừa lúc có một phòng trang điểm, cô tùy ý đẩy cửa ra nhìn vào, bên trong không có ai, vì thế liền rõ ràng đem Vương Vân cùng nhau đi vào. Vô, Vương Vân nói, lời còn ngăn lại trong cổ họng, bởi vì vào cửa, Vô Thi Lam phản chân đá tới sau cửa, liền đem cô đặt ở trên cửa, cả người gắt gao dựa sát vào cô, từ trên cao nhìn xuống cô bày ra một cái tư thế KB. Giòn, KB, giòn, cái tư thế ép người ta vào tường rồi chống tay lên tường đó. Hai người, một người là vóc dáng cao gầy, một người vóc dáng nhỏ xinh, nhưng Vô Thi Lam lại không có thích mang giày cao gót, Vương Vân lại bởi vì muốn cao lên một chút, 8 ly 10 ly là chuyện thường. Này hai người gắt gao kề bên, một cao một thấp trái lại là rất phù hợp. Vương Vân cực lực lui về phía cửa, khiến miệng mình không cần dán trên cổ Vô Thi Lam quá gần, trong giọng nói đều mang theo kinh hoàng, Vô Thi Lam cô. Cô đây là, ánh mắt Vô Thi Lam cong lên, hốc mắt hồng hồng đều không thấy, lộ ra cái cười mị hoặc nhân tâm. Vân Nhi, cô cố ý đè thấp âm thanh ôn nhu tựa hồ âm thanh có thể chảy ra nước lại mang theo ti trầm thấp gợi cảm, cô biết rõ tôi vừa rồi mới, vì cái gì ánh mắt lại đỏ lên không? Bởi vì Vô Thi Lam cố ý cúi thấp đầu, khí tức ấm áp liền tại chóp mũi của Vương Vân mà lượn lờ, cô chỉ cảm thấy tại đây khí tức hoàn cùng âm thanh cả hai cái đều công kích, đầu óc bình thường đều giống như đình chỉ công tác trống rỗng. Không, không biết, chính là nói, đều là do bản năng mà nói ra khỏi miệng mà không trải qua suy nghĩ bằng đầu óc. Vô Thi Lam cười cười, lại dựa sát càng gần Vương Vân hơn, cơ hồ môi muốn đụng đến chóp mũi của cô, ôn nhu nói, bởi vì tôi khóc. Trong lòng rất khó chịu, nhìn thấy cô rơi nước mắt tim của tôi rất đau. Vân Nhi, tôi nghĩ, đại khái là do kiếp trước tôi thiếu nợ cô cho nên kiếp này đến trả nợ, từng chút một ủy khuất thương tâm, đều không muốn để cô phải chịu. Vương Vân như bị sét đánh cả người đều ngây ngốc ra. Ngắn ngủi tim đều tăng ra tốc, mặt đỏ tai hồng, sau đó, còn lại là trong lòng đầy oán giận, không biết xấu hổ a. Thật sự là chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ như vậy a, loại lời nói này chính là các nhân vật trong các tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue cũng đều không nói nên lời, cư nhiên Vô Thi Lam có thể mặt không đỏ khí không xuyễn mà nói ra. Thật sự là, rừng rộng lớn, chim chóc loại nào cũng có. Nhưng nghẹn khuất là cô hoàn toàn không dám phản kháng, cô chỉ có thể chịu đựng. Vô Thi Lam nói là hoàn toàn thật tâm mà nói, nhưng đừng nói là Vương Vân sẽ không tin, chính là chính bản thân cô, đều cảm thấy lời này giả đến đáng cười. Chân chân lấy buồn nôn cho là thú vị, cho dù chính cô nói, tự mình cũng có chút muốn nôn ra. Cô dù sao cũng tức giận Vương Vân, lúc này cũng triệt để không biết xấu hổ, không cần mặt mũi, trêu cợt Vương Vân một phen, cũng hảo làm cho trong lòng cô thoải mái. Vì thế nói hết lời này liền ngừng. Một lát thấy Vương Vân không có phản ứng, liền mở miệng nhẹ nhàng cắn lên chóp mũi của cô ta một cái. Tiếp xúc thân mật như vậy, Vương Vân phản ứng có điều kiện là cả người run lên, một dòng điện xa lại chảy xuống chóp mũi, tiếp theo là hướng lên trên, thẳng hướng đến đỉnh đầu. làm cho cô trong nháy mắt mất đi lý trí, đưa tay liền đẩy Vô Thi Lam ra. Chỉ là người đều đẩy ra một ít mới đột nhiên nhớ lại mục đích mà chính mình tiếp cận Vô Thi Lam, vì thế đành sửa lại thay vì đẩy thì là ôm, ngược lại là hung hăng ôm lấy Vô Thi Lam. Vô Thi Lam rốt cuộc không nhịn được liền cười ra tiếng. Cô phát hiện Vương Vân rất thú vị, mà đùa giỡn Vương Vân liền càng thú vị. Cô gác cằm lên vai Vương Vân, cũng đưa tay ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh của Vương Vân, cười hì hì nói, thế nào, vừa rồi có phải tim đập nhanh, cảm giác đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao đúng không? Vương Vân trầm mặc, lời này thật sự không biết phải đáp lời như thế nào. Nói có sao, kia liền xấu hổ, nói không có sao, nhưng rõ ràng là có nha, kỳ thật trái lại cô muốn nói ghê tởm, nhưng là cô không dám. Trầm mặc của cô ta một chút cũng không có nhường cho cái cảm giác sung sướng của Vô Thi Lam giảm bớt nửa phần, cô lại cười đến vui vẻ, bởi vì rất gần sát, Vương Vân đều có thể cảm giác được cô cười, thân thể của cô cũng theo mà run run lên, như là tại trên người chính mình mà cọ sát. Không biết vì cái gì, nghĩ đến cái chuyện này, Vương Vân thật sự cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được. Ai, Vô Thi Lam cười đủ rồi, mới rời cầm đi, nhưng tay vẫn bảo trì bất động, ánh mắt cong lên nhìn về phía Vương Vân, tiểu Vân Nhi cô cao hứng hay không nha, tôi đây là một người thầy tương đối tốt, cô còn không thi triển bản lĩnh của cô ra đi, tôi cũng trước đem tuyệt chiêu của tôi nói cho cô. Hôm nay một chiêu này, cô nên hảo hảo học mới được nha. Vương Vân ngay ra như phỗng, không dám tin nhìn Vô Thi Lam. Hết thảy chuyện vừa rồi, dĩ nhiên là Vô Thi Lam trêu đùa cô sao? Kia cô ngượng ngùng nói ra khỏi miệng phản ứng, là sao thế này? Vô Thi Lam đã muốn buông cô ra, mở cửa đi ra bên ngoài, tôi đi rửa mặt một cái, trong chốc lát lại đi ra với cô cố gắng suy nghĩ buổi tối muốn ăn cái gì, tôi mời cô. Ác ma đáng sợ, thời điểm nhìn bóng lưng Vô Thi Lam biến mất, đáy lòng Vương Vân nổi lên chính là những lời này. Cô đột nhiên một phen đi tới cửa tự vào phía sau cửa kịch liệt thở hổn hển, ba phần là tức giận, ba phần không biết phải làm sao, còn bốn phần còn lại là chính cô cũng cảm thấy nói không nên lời, cô chậm rãi nâng tay lên, sờ sờ vòng eo bị một đôi tay vòng qua lâu như vậy, tiếp đến, lại chạm vào chóp mũi, cuối cùng, bưng kín lại trái tim đang đập điên cuồng. Cô vì cái gì lại có cảm giác như vậy, chẳng lẽ cô kỳ thật là song tính luyến sao? Vẫn là trước giờ do cô che giấu sao, ngay cả bản thân cô cũng không biết cô là nam nữ đều có thể thích sao? Vương Vân hỗn loạn, một bên kia đang trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ vào mặt, Vô Thi Lam cũng không có tốt hơn ở nơi nào. Cô là nói cho Vương Vân mới vừa rồi là đang diễn, nhưng trên thực tế, lời nói vừa rồi toàn bộ là sự thật mà thời điểm khi cô cúi đầu cắn chóp mũi Vương Vân, hiện tại ngay cả cô ngẫm lại đều không thể tin được cô lúc ấy là điên cuồng muốn xuống chút nữa. Xuống chút nữa, là môi Vương Vân, hôm nay Vương Vân thoa lên son môi màu hồng nhạt, nhan sắc này kỳ thật Vô Thi Lam cũng không đặc biệt thích, cô thích đại khí một ít, đoan trang một ít. Đối với loại nhan sắc mảnh mai phấn nộn, nhưng không biết vì cái gì, vừa rồi cô phi thường nghĩ muốn thử một chút cái nhan sắc này. Đương nhiên không phải cầm son môi mà thử, mà là muốn tới môi Vương Vân mà thử. Thật sự là đáng sợ, Vô Thi Lam vỗ vỗ mặt đem cái ý nghĩ không nên tồn tại trong đầu đánh ra khỏi đầu, cô cũng không thể thật sự cong nha. Tuy rằng không có phản đối đồng tính luyên ái, nhưng đến phiên chính mình cô cũng không có tiên tiến như vậy, có thể chấp nhận nó. Nhất là cái người Vương Vân này, thật sự cô ta cũng không hơn. Trang điểm lại xong, Vô Thi Lam mới từ phòng vệ sinh đi ra, Vương vẫn cũng đã không trong phòng, cô đi tìm một vòng cũng không được, thời điểm cầm di động ra chuẩn bị liên hệ mới phát hiện. Tin nhắn Vương Vân phát đến, nguyên lai là cô ta đã có chuyện, nên đi trước bữa ăn tối, cô ta nói phải đợi mới biết được có thời gian hay không. Có lẽ đối phương còn chật vật hơn so với cô, Vô Thi Lam mới vừa rồi ở trong phòng vệ sinh nãy lên tâm tình phức tạp trong nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Cô biết Vương Vân lúc này có chuyện, kỳ thật là không dám đối mặt với cô mà chạy trối chết. Đến nỗi ăn tối cũng không có thời gian, này xem ra cô ta có thể hay không có trở ngại trong lòng kia. Thậm chí Vô Thi Lam còn suy nghĩ, Vương Vân sẽ nghĩ rằng cái gì dạy cho cô ta cuối cùng khả năng sẽ dậy đến trên giường đi. Này sự tình có chút lớn, cho nên Vương Vân đắc thận trọng suy xét tài tình rồi mới quyết định nha. Dựa vào ấn tượng đối với Vương Vân, Vô Thi Lam không có trực tiếp về nhà, mà là như thường lệ đi trên đường dành riêng cho người đi bộ. Nếu như Vương Vân đến kia cũng vừa lúc hẹn tại đường dành riêng cho người đi bộ gặp mặt, nếu Vương Vân không đến kia cũng không có ảnh hưởng gì, cô vẫn phải ăn cơm. Vương Vân ngồi ở ghế sau xe trên mặt đeo kính râm, Đào Tiểu Muội nhìn vào gương hậu cẩn thận nhìn lén cô vài lần, tổng cảm giác Vương Vân hôm nay có gì đó không thích hợp. Các cô quen thuộc nhau như vậy, Vương Vân không đúng ở chỗ nào, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Vân Tử, cậu vừa rồi cũng không tìm được Vô tiểu thư đúng không? Đào tiểu muội nhịn không được hỏi, kia liền không liên hệ với cô ta sao, buổi tối cậu không phải là hẹn cô ta ăn cơm sao, hiện tại là quyết định không gặp sao. Liên tục mấy vấn đề, Vương Vân cũng chỉ lạnh lùng ân. Một tiếng, đào tiểu muội lè lưỡi, không nói gì thêm, dù sao. Vương Vân muốn hiến thân dâng cho Vô Thi Lam ở điểm này, đào tiểu muội vẫn đều là trì giữ thái độ. Bởi vì chưa tới giờ tan tầm, trên đường cũng không phải đông người, bất quá chỉ 40 phút, hai người liền đến nhà. Cái gọi là nhà kỳ thật cũng tức là chính là nhà Vương Vân thuê mà thôi, tại cái địa phương bê thị này, một cái nhà ở, một tháng cũng là mấy ngàn tiền thuê. Cô cùng đào tiểu muội ở cùng nhau, đào tiểu muội ra một nửa tiền nhà, ngoài ra làm công việc nội trợ cô ra một nửa. Các cô cùng nhau từ trong một thôn đi ra, đều là những đứa trẻ nhà nghèo ở nông thôn, luận về làm thủ công nghiệp kỳ thực hai người đều làm rất tốt. Chỉ Vương Vân nghĩ muốn từng bước hướng đi lên, kia khi có thời gian rảnh, vừa muốn hảo hảo nuôi sống chính mình, thứ hai là không có chuyện gì là nhìn lên trang tạp chí chính là xem tư. Liệu học tập diễn xuất, đào tiểu muội thì mơ ước đơn giản kiếm nhiều tiền một chút, hai người trái lại ở chung thực hòa hợp. Nhìn thời gian không còn sớm, đào tiểu muội cũng không cùng lên lầu. Vân tử tớ đi mua đồ ăn, buổi tối cậu muốn ăn cái gì? Cô nói, Vương Vân có một ưu điểm là toàn bộ phụ nữ đều phẫn hận chính là ăn hoài không mập cho nên cô ta từ trước đến nay một ngày ba bữa cơm đều ăn. Nhưng hôm nay, một chút khẩu vị cũng không có thậm chí ngay cả nói chuyện đều không muốn nói, cấp cho đào tiểu muội một cái khoát tay, liền như vậy mà lên lầu. Đào tiểu muội không nói gì chỉ bĩu môi tính toán mua một chút đồ ăn của mình yêu thích đến rồi, cô mỗi ngày làm việc chịu khổ cũng rất gầy, buổi tối ăn nhiều một chút cũng không sợ. Về nhà, Vương Vân chui đầu vào phòng ngủ, ngồi phịch chờ trên sofa. Đi, hay là không đi, đó là một vấn đề. Đi, Vô Thi Lam cái người phụ nữ không biết xấu hổ kia thật sự là đoán không được tiếp theo cô ta sẽ tính toán cái gì, có lẽ hôm nay chỉ đùa bỡn cô, nhưng tối hôm nay thì sao, nói không chừng cô ta thật sự muốn ngủ cùng cô. Tuy rằng đi, đích xác chuyện này cũng là cô muốn, nhưng là người như thế này, hạ nhiều quyết tâm, sự tình này lại rơi vào đầu còn muốn trốn. Hiện tại Vương Vân chính là muốn chạy trốn, hoàn toàn không muốn đi. Nhưng là không đi tổng cảm thấy cô là người chịu thiệt trước thì hoàn hảo chỉ là trong lời nói bị chiếm tiện nghi. Nhưng hôm nay, nghĩ tới cái chuyện ngày hôm nay trong phòng trang điểm, Vương Vân lập tức hung hăng nắm chặt nắm tay, đi, phải lấy được. Đã muốn đi 99 bước, bước cuối cùng không thể lùi, không thì 99 bước trước đó đều. Uổng công, cô cầm di động nhanh chóng cấp Vô Thi Lam phát tin nhắn, không có đi xe của mình, mà là ra ngoài đi bằng tàu điện ngầm, một đường thẳng đi đến đường dành riêng cho người đi bộ. Đào tiểu muội về nhà phát hiện trong nhà trống rỗng, gọi điện thoại mới biết Vương Vân đi tìm Vô Thi Lam, cô vỗ đầu nhíu mày, tiếp theo là gọi cho bạn trai mình một cuộc điện thoại, uy, khả năng là đêm nay trong nhà chỉ có một mình em, anh có muốn đến ăn cơm tối hay không? Âm thanh của người nam nhân bên kia có chút lưu manh, hắn nói, Vương Vân đâu, Vương Vân không ở nhà sao? Đào tiểu muội nói, ân, cậu ấy có hẹn ăn tối. Nam hay nữ, nam nhân đó bất mãn nói, mỗi ngày, chuyện của cô ta càng nhiều a. Buổi tối cô ta có trở về hay không, nếu cô ta không trở về, buổi tối anh liền ở chỗ của em đi. Nơi này của anh không thoải mái lắm, cái gì cũng đều không có, xung quanh lại bẩn chịu không được, anh ở nơi này tâm tình đều không được rồi. Đào tiểu muội hít một hơi sâu, kiềm chế lại phẫn nộ, mới nói, em đã nói cho anh bao nhiêu lần, không cho anh nói Vân Tử như vậy. Cậu ấy cũng là vì tiền đồ, vì gia đình, bằng không cậu ấy có thể vất vả như vậy sao? Lại nói, Vân Tử còn chưa bao giờ có đêm không về nhà, anh cũng đừng có mở miệng nói bậy bạ về cậu ấy như thế. Mặt khác cái chỗ của anh ở, anh có muốn ghét bỏ cũng không được, vậy anh liền tự chính mình kiếm tiền đi, kiếm tiền không được liền trở về quê là được rồi. Được rồi, anh không nói là được rồi sao? Nam nhân đó nói cho có lệ, cũng không biết em là người phụ nữ của anh hay là của Vương Vân, ở trong nhà chờ anh lập tức đi qua đó, buổi tối anh muốn ăn sườn kho em nhớ phải làm cho anh. Treo điện thoại, đào tiểu muội thở dài, đi vào phòng bếp. Vô Thi Lam chính là một mình thanh thản đi dạo trên đường dành cho người đi bộ, thu được tin nhắn của Vương Vân, cô nở nụ cười, mới cảm thấy nguyên lai cả hai tách ra cho đến bây giờ, lòng của cô đều không có yên tĩnh. Thẳng đến thu được tin nhắn này, mới xem như thật sự yên tĩnh. Cô suy nghĩ, đại khái là muốn biết lựa chọn của Vương Vân. Vương Vân quả nhiên không có làm cho cô thất vọng, thật sự là một người phụ nữ vì muốn đi lên có thể trả giá hết thảy. Vô Thi Lam nghĩ, trừ bỏ khinh thường, thế nhưng trong lòng còn nhiều là ghen tị. Ghen tị cái gì đây, ghen tị vạn nhất cô không gặp gỡ Vương Vân có phải muốn dựa vào người phụ nữ khác để đi lên hay không? Mùa thu ở bê thị, sáng hay tối nhiệt độ chênh lệch là rất lớn, đánh giá thời gian, Vô Thi Lam. Sớm chờ ở cửa tàu điện ngầm, Mặc kệ đường dành riêng cho người đi bộ lúc nào cũng nhiều người, cô ở trước cửa sắt đi tới đi lui, ánh mắt hoàn toàn không có nghỉ ngơi, liền sợ không cẩn thận, nhìn không thấy người. Vương Vân lúc này đã đổi thành một bộ váy nhỏ màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác cao bồi, đến có trong chốc lát. Nhưng là nhìn thấy Vô Thi Lam đang khiển chân, cô liền dừng cước bộ, ngược lại không phải muốn chạy trốn, mà là cần đứng lại cho chính mình một lần dũng khí. Dù sao, đêm nay cũng xem như là một đêm quan trọng trong cuộc đời của cô. Đợi không sai biệt lắm khoảng 20 phút cấp chính mình hết lần này đến lần khác làm tâm lý vững chắc, Vương Vân rốt cục dẫm lên gió lạnh của thu sớm bê thị, hướng phía Vô Thi Lam đi qua. Có lẽ là trên mặt Vương Vân đầy biểu tình thấy chết không sờn quá mức bi. Tráng, Vô Thi Lam nhìn thấy cô thời điểm cư nhiên không có biện pháp sinh ra tâm tư trêu đùa, mà là có một chút. Cảm thấy chính mình giống như một cái tội ác. Đến rồi à, cô nói. Đến rồi, Vương Vân nói, hai người trái lại có chút nhượng bộ cúi thấp đầu giống nhau, đúng ám hiệu, đồng thời xoay người về hướng quảng trường mà đi. Đi vài bước Vô Thi Lam mới hỏi Vương Vân ăn cái gì. Vương Vân nói, cô quyết định đi. Tuy rằng Vương Vân cảm giác lúc này hai người đi ăn cơm Tây đi. Ăn cơm Tây, bầu không khí sẽ lãng mạn một chút, thiếu tình một chút, cũng thích hợp cho việc cơm nước xong hai người tìm một phòng làm việc một chút. Nhưng là đi, hiện giờ ở trong lòng cô khẩn trương không được rồi, cô sợ hãi trong chốc lát không cầm được dao nĩa. Vô Thi Lam nói, vẫn là cô quyết định đi, tôi mời cô ăn cơm, đương nhiên muốn mời. Cô ăn món cô thích ăn cái gì? Đừng để ý đến tiền, muốn ăn cái gì liền chỉ để ý là có thể. Cô có tiền nhiều vậy à, trong lòng khẩn trương, Vương Vân rõ ràng hỏi Vô Thi Lam một câu. Cho dù nói gì, mời cô đi ăn cơm tiền cũng phải chuẩn bị tốt. Vô Thi Lam nói xong lại nhìn kỹ sắc mặt Vương Vân, thấy sắc mặt cô có chút buông lỏng liền nói thêm, điểm ấy cô cũng phải hào hào học hỏi nha. Là phụ nữ, liền không có không thích được người khác đem mình phủng ở trong lòng bàn tay. Trong lòng Vương Vân sinh ra một ngọn lửa ấm áp, chưa kịp nổi lên liền bị Vô Thi Lam tưới diệt triệt để. Cô đưa tay nhất chỉ nói, đi ăn tiệc đứng ở nhà hàng kia. Cái chỗ mà cô chỉ kia chính là nhà hàng tiệc đứng của Bê Thị, cái nhà hàng này một người đều phải tiêu phí muốn hết 2.000 tệ, mà đối với Vô Thi Lam mà nói cũng xem như là quý thái quá, mà đối với Vương Vân mà nói, trái lại, chẳng qua là cô ta cũng từng có người mời cô ta. Mạnh miệng đã nói ra ngoài như vậy, liền tính là đau đứt ruột, Vô Thi Lam cũng chỉ có thể chịu đựng. Tiền nào của nấy tiệc đứng đắc như thế, theo cổng lớn bắt đầu cũng là kim bích huy hoàng. Đến bên trong càng là cơ hồ mỗi vị khách đều có thể có một phục vụ viên tiếp đã tốt đến nỗi thật sự muốn đem khách nhân nâng lên làm thượng đế. Tại cái nhà hàng lớn như vậy mà ăn cơm, Vô Thi Lam tuyệt đối là đồ nhà quê, cũng may Vương Vân từng có cơ hội được người khác mang vào đây, cho nên tuy rằng không tính là thuần thục nhưng ít nhất nên có chút hiểu biết nơi này, không có để người chế giễu. Một bữa cơm, Vô Thi Lam càng thêm đứt ruột cơ hồ không biết phải nói cái gì. Trái lại là Vương Vân do quá bi phẫn lại thèm ăn. Ăn vui vẻ, nhưng là ăn no mới phát hiện đêm nay Vô Thi Lam không có, đùa giỡn. Cô mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, cô rõ ràng là nịnh bợ Vô Thi Lam, thậm chí còn tính toán chủ động hiến thân, như thế nào kết quả lại biến thành cô muốn làm khó Vô Thi Lam. Vì thế, vốn là cảm giác lần đầu tiên nên hẳn là nên chọn một phòng lớn trong một khách sạn sang trọng, cơm nước xong liền xám xịt cùng Vô Thi Lam đi ra ngoài, nghĩ cũng không dám nghĩ buổi tối muốn phải ở cái khách sạn dạng gì. Ăn đều đã ăn, tuy rằng đích xác là Vô Thi Lam đau lòng lợi hại, nhưng tiền đều đã tiêu hết, lại không thể nói muốn về, cho nên so đo cũng vô dụng. Thời gian không còn sớm, cô muốn gọi xe hay là ngồi tàu điện ngầm về nhà, tôi đưa cô về. Thậm chí giờ phút này, Vô Thi Lam vẫn còn có phong độ. Vương Vân có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, này cũng muốn học sao, kia chẳng phải là, đem đối phương thành bạn gái mà sủng như vậy sao, lại xem chính mình thành đàn ông sao. Xem ra như vậy, trong chuyện lạp lạp kỳ thật cùng với đàn ông bình thường là giống nhau, tại thời điểm theo đuổi người cũng rất vất vả, nhưng là, đều là không phải có một cái ở trên một cái ở dưới sao, cô lại không nghĩ ở trên, cho nên ở dưới cũng phải học tập này đó. Vương Vân, từ trước đến nay chính là cái loại người này không muốn trả giá rất nhiều, có thể nói là, lười, loại người thích nhất lao vĩnh giật. Nhất lao vĩnh giật làm một mẻ, khỏe cả đời. Vô Thi Lam quả thực là sắp bị cái gia hỏa này làm tức giận nở nụ cười, cô hỏi ngược lại, như thế nào, không muốn trở về sao, buổi tối còn muốn theo tôi sao? Lời này cũng quá là nói trắng ra, Vương Vân không nói không phải, đành phải mím. Môi không trả lời, Vô Thi Lam cảm thấy trong lòng có một vạn chữ đậu má chạy qua, này không chỉ là tiêu hết của cô 4.000 cho một bữa ăn, buổi tối còn muốn cô tiêu tiền đi thuê phòng khách sạn hay sao? đây là cô coi tiền như rác hay là thật sự nghĩ đối với cô mà hiến thân đây à, đừng nói cô không phải là Lạp Lạp, cho dù cô thật là Lạp Lạp cũng không thể nào nuôi nổi cái người bạn gái tiêu tiền như nước này như vậy à, cô đưa tay ấn ngực áp lại cái lửa giận bị Vương Vân khơi mào xuống, mới nói, không biết cô có ngại đi nhà tôi hay không? Dừng một chút nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Vương Vân, cô oán giận nói thật ta thích ở nhà làm, lúc trước đều là ở nhà. Cô có ngại hay không, kia chúng ta liền đi, nếu cô không muốn, quên đi. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật viết bản này thực sự đã ghiền. Chính là cảm, giác hiện tại rất nhiều người đều cho rằng nhân vật chính tất yếu là phải xinh đẹp, phải thông minh, ôn nhu hiểu chuyện lương thiện cái nào cũng đều tốt. Nhưng tính cách có chỗ thiếu sót, hoặc là không thông minh, không ôn nhu không hiểu chuyện không thiện lương, cũng có thể là nhân vật chính A, Vương Vân cùng Vô Thi Lam hiện đại thật đúng là xinh đẹp một chút, Vương Vân thật sự là một lời khó nói hết, ha ha ha, không biết các ngươi có thích hay không, dù sao ta rất thích. Đây cũng rất thích, PS, mà công nhận chương này dài thiệt hơn 6.000 chữ, muốn liệt tay. Cách chương.